bây giờ nhiều người như vậy không thể bộc lộ hắn là một cung tiễn thủ có kỹ năng ẩn thân được. Đột nhiên trong mắt Dương An lay động, mỉm cười vì tìm ra cách giải quyết, mình không thể ẩn thân, nhưng nó có thể. Dương An càng đi đến gần, mấy đội ngũ kia cũng không nhịn được giết quái chậm lại chờ xem kịch vui. Giữ khoảng cách an toàn, Dương An vẫn tiếp tục đi tới. Phần phật, Dương An giả vờ lơ đãng tung mép áo choàng đen lên. Trong khoảng thời gian chớp mắt, một vật nhỏ màu lục trên vai trái hắn đã biến mất. Vật nhỏ này đương nhiên là Lý Nhĩ Thư chi nhãn, có Dương An lơ đãng che giấu, mà bản thân Lý Nhĩ Thư chi nhãn rất nhỏ nên người sẽ không phát hiện ra được. Sau khi ẩn hình, Lý Nhĩ Thư chi nhãn bật hai cánh nhỏ ra, dưới khống chế của Dương An mà bay ra ngoài. Dương An lại dở chiêu cũ, giống như lần trước dụ phần lớn tăng thi cơ giới đi mà áp dụng cho đám hủ độc thực thi quỷ. Tạo cơ hội thuận lợi để hắn tiến lên sườn dốc mượn địa hình giết quái. Lý Nhĩ Tư chi nhãn ẩn hình thì ngay cả kỹ năng nguyệt độc cấp 7 của Dương An cũng nhìn không ra. Huống chi là lũ chỉ số thông minh thấp, còn không có kỹ năng phá giải như hủ độc thực thi quỷ này. Phanh, phanh, phanh, phanh, bốn âm thanh rất nhỏ vang lên, bốn cái đầu như đầu heo của hủ độc thực thi quỷ đã bị đánh trúng. Chúng còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cảm thấy đầu hơi đau như bị cục đá nhỏ bắn trúng vậy. Mà lại không có một tí thương tổn, gãi gãi cái đầu bị đánh, hủ độc thực thi quỷ lại đi qua lại như thường. Mười mấy đội ngũ kia tuy đều lưu ý Dương An nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cách chương.